Chương 701, tu kết. Sau 10 phút, Nghi Châu Đại học cửa ra vào. Tuyết Liên đứng bình tĩnh ở nơi đó, duyên dáng yêu kiều, giống như là trên thế giới tinh xảo nhất cùng lớn nhất tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, hướng ra phía ngoài tản mát ra không gì sánh kịp khủng bố sức hấp dẫn. Nhưng là, nàng dung nhan tuy nhiên tuyệt mỹ, biểu hiện trên mặt lại lạnh lùng như băng, đối với bất kỳ người nào đều cự thế ở ngoài ngàn dặm, khiến cho người nhìn chưa phát giác tự ti mặc cảm. Vì vậy, đại học cửa ra vào mặc dù người đến người đi không ngừng, rất nhiều người đều bị Tuyết Liên tuyệt thế phong tư hấp dẫn, nhưng cũng không có người nào người có can đảm tiến lên bắt chuyện, sợ khinh nhẫn trên thế giới này hoàn mỹ nhất nữ thần đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người say đắm ở Tuyết Liên tuyệt mỹ dáng người bên trong. Thì như, những cái kia đấu kỵ trong lửa đốt tiểu nữ sinh bọn họ. Lại tỷ như, vội vã chạy đến Lâm Phong. Đến tột cùng chuyện gì phát sinh thế mà đi vội vàng như thế, ngay cả một chút chuẩn bị cũng không có. Xa xa, Lâm Phong liền đối với Tuyết Liên phàn nàn nói. Đây là tuyệt mật nhiệm vụ, ta cũng là vừa mới tiếp vào, Phong cục trưởng và Cố Tiền Bối hai người tự mình ra lệnh. Tuyết Liên lạnh lùng nói ra. Sư phụ ta cùng Phong cục trưởng hai người tự mình ra lệnh. Lâm Phong nghe vậy như có điều suy nghĩ. Từ nơi này đến Yến Kinh khoảng cách rất xa. Bằng vào ta năng lực căn bản là không có cách ở trong vòng thời gian quy định đổi tới. Cho nên, nhất định phải dựa vào lấy ngươi không gian năng lực mới được. Tuyết Liên nói ra. Không có vấn đề, ta rất tình nguyện cống hiến sức lực. Lâm Phong tiếu tiếu, nói, Tuyết Liên, Lê Kiền, Lê Khôn bọn họ đâu chẳng lẽ bọn họ không cùng lúc chấp hành nhiệm vụ thực lực bọn hắn quá yếu, không đủ để chấp hành nhiệm vụ lần này. Tuyết Liên lạnh giọng nói, nhanh đi thôi. Có lời gì đến Yến Kinh lại nói cũng không muộn. Tọa độ cụ thể cho ta. Lâm Phong không còn mở lời hỏi. Yến Kinh, lại xưng Kinh Đô, là Hoa Hạ Nhân dân Cộng hòa Quốc thủ đều, là toàn bộ Hoa Hạ chính trị, văn hóa trung tâm, cả nước trọng yếu giao thông đầu mối then chốt và lớn nhất cảng hàng không. Cùng lưng tựa Yến Sơn, bởi vậy gọi tên Yến Kinh. Thật mỹ lệ một tòa thành thị, thật không hổ là chúng ta Hoa Hạ đô thành, quả nhiên danh bất hư truyện. Lâm Phong mở to một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng từ trên bầu trời nhìn xuống toàn bộ Yến Kinh Thành, chỉ cảm thấy đập vào mắt nơi khí thế rộng rãi, khí phách bao la, rất là bất phàm. Yến Kinh tất nhiên có thể trở thành chúng ta Hoa Hạ đô thành, tự nhiên có nó nói ly. Tuyết Liên gật gật đầu, nói, chúng ta đi thôi, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian, chúng ta lập tức liền muốn đến trễ. Ừm. Lâm Phong gật đầu. Hắn thi triển không gian năng lực mang theo Tuyết Liên theo Yến Kinh trên thành khoảng trống bay qua, cấp tốc hướng phía bọn họ mục đích 11 ván cục tổng bộ mà đi. 11 ván cục, làm Hoa Hạ tối thần bí cùng quyền lực lớn nhất bộ môn cơ cấu, tổng bộ lại và cùng thân phân địa vị vô cùng không tương xứng. Bởi vậy, cái gọi là tổng bộ vẹn vẹn chỉ là một tòa xây dựng ở Yến Sơn một chỗ nội đi A bên trong tứ hợp viện. Tuy nhiên, cái này tứ hợp viện quy mô có chút lớn, trọn vẹn tương đương với 4 cái tiêu chuẩn sân bóng. Nơi này không có súng ống đầy đủ binh lính thủ vệ, cũng không có quân khiển tiềm phục tại trong bóng tối tùy thời chuẩn bị đập ra. Nơi này thật sự giống như là một cái bình thường nông gia tứ hợp viện, yên tĩnh mà an la nhờ. Nhưng là, càng là như thế, càng là làm cho lòng người bên trong sinh ra sợ hãi. Không vì cái gì khác, vẹn vẹn chỉ là 11 ván cục tổng bộ cái này, 5 chữ liền nặng như hết thể nơi này chính là 11 ván cục tổng bộ. Lâm Phong không thể tin được nhìn trước mắt cái này quy mô to lớn tứ hợp viện, không tin hỏi. Ngươi xác định không có đi sai, ngươi sao không dùng ngươi hai mắt vào bên trong dò xét? Tuyết Liên lạnh lùng nói ra. Được rồi, ta thử một chút. Đối với Tuyết Liên lạnh lùng, Lâm Phong đã sớm tập mãi thành thói quen. Tuyết Liên tính cách chính là như vậy. Vô luận đối với người nào đều lạnh như băng, nếu như có một ngày nàng đỗng nhiên đối với Lâm Phong nhiệt tình, Lâm Phong mới có thể cảm thấy là quái sự đây. Để ta nhìn ngươi bộ mặt thật sự đi. Lâm Phong trong lòng yên lặng nói ra. Trong chốc lát, cường đại vô cùng nhãn lực phá thể mà đến, nhanh như thiểm điện hướng phía trước tứ hợp viện bên trong tìm kiếm. Hắn muốn lấy chính mình dung hợp bạch nhãn, xạ dị gẳng. Dĩ nệ gẳng tam đại nhãn thuật khủng bố động sát lực đạt được cái này tứ hợp viện chân chính diện mục. Oanh oanh oanh ngay trong nháy mắt này, Lâm Phong trước mắt chợt toát ra một đoàn lại một đoàn hừng hực sương mù màu trắng. Chúng nó hiện lên bụi hạt tròn hình, lít nha lít nhít, lập tức liền ngăn cản Lâm Phong nhãn lực dò xét. Nơi này quả nhiên là 11 ván cục tổng bộ, chúng ta không có đi sai chỗ. Lâm Phong chấn động trong lòng, thu hồi chính mình thái cực luân hồi xạ dị gẳng, nói ra. Loại thủ đoạn này Lâm Phong biết, là xuất từ sư phụ hắn Cố Lăng thủ bút. Chắc là ở hơn 30 năm trước đánh với lục đạo tiên nhân một trận về sau, hiểu rõ lục đạo tiên nhân đáng sợ nhãn lực, làm cam đoan 11 ván cục tổng bộ an toàn hắn mới cố ý bố trí xuống pháp trận. Chúng ta đi vào đi. Tuyết Liên liếc mắt nhìn một chút Lâm Phong, nói ra. Nàng từ trong túi móc ra chính mình lệnh bài, giơ lên cao cao trên không trung. Đem lệnh bài lấy ra, không phải vậy lời nói sẽ bị pháp trận phòng ngự coi là người xâm nhập, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng nhắc nhở. Lâm Phong tiếu tiếu, dựa vào Tuyết Liên bộ dáng đồng dạng tướng lệnh bài nâng tại không trung, theo Tuyết Liên đi vào tứ hợp viện. Thực, cho dù là không cần làm như vậy, Lâm Phong cũng có biện pháp đi vào. Dù sao, cái này pháp trận phòng ngự cũng là xuất từ sư phụ hắn Cố Lăng thủ bút. Chỉ là, Lâm Phong không muốn để cho chính mình quá làm người khác chú ý á nơi này quy mô lớn như vậy. Chẳng lẽ ngày bình thường có rất nhiều người ở chỗ này sao? Lâm Phong nhìn thấy từng dãy đứng ở đó nhà trệt, hỏi. Nơi này bình thường người vô cùng ít ỏi, thường ở tại tổng độ người không cao hơn 10 người. Tuyết Liên nói, chỉ bất quá, 11 ván cục mỗi năm đều muốn tổ chức một lần toàn thể đại hội, những phòng ốc này là bởi vì cái này mới kiến tạo. A nguyên lai là dạng này. Lâm Phong gật gật đầu, nhiều như vậy phòng ốc rộng đa số thời gian đều trống không. Có phải hay không quá lãng phí? Tuyết Liên cười lạnh một tiếng, cái này so với những cái kia lấy khảo sát làm danh nghĩa công khoản sống phong túng, động một chút lại muốn vào ở ngũ tinh cấp tiểu điếm phòng tổng thống người lại tính được cái gì? Đúng. Lâm Phong vội vàng nói. Hắn nhìn ra được Tuyết Liên hiện tại tâm tình không phải rất tốt, bởi vậy rất sáng suốt lựa chọn không nói thêm gì nữa. Thế là, giữa hai người lâm vào một loại kỳ quái yên tĩnh. Đi đang dùng thanh thạch bản trải thành hẹp dài trên đường nhỏ, đi thẳng ước hơn 300 mét, Lâm Phong trước mắt xuất hiện một tòa khí thế rộng rãi cũ kỹ kiến trúc. Đây là một ngôi tháp cổ, lấy một đầu dựng mà thành, thượng diện mặc dù tràn ngập tuế nguyệt khí tức, nhưng lại y y nguyên rắn chắc, kiên cường đứng sừng sững ở đó. Cổ tháp phía trước, đứng đấy một đám không xuống hơn 20 người. Mỗi một người bọn hắn đều tản mát ra khí thế cường đại, mỗi một người đều không kém gì Tuyết Liên. Tất cả đều là cấp B cùng cấp B trở lên dị năng giả.